Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô vào bên cạnh tường, hai cánh tay chống đỡ bên người cổ cô. Tôi không có say, tôi có chỗ nào giống như là người uống say chứ? Anh nói chuyện có trật tự như vậy, làm sao mà giống con ma men đây? Doãn Quang Huy chăm chú nhìn cô nói. Gương mặt của cô rất là nhỏ, da thịt trong suốt óng ánh không tì vết, mặt mũi tinh xào lại xinh đẹp thanh nhã, khiến người người thương xót. Anh luôn cho rằng Lăng Lệ rất là xinh đẹp, nhưng lại không biết vẻ đẹp của cô càng ngày càng tăng trưởng theo thời gian, càng ngắm lại càng làm cho lòng người hỗn loạn. Anh rất thích cô, có lẽ khi nhìn cô như vậy có thể nhìn đến cả đời đi. Doãn Quang Huy, từ đầu tới chân anh đều là giống người uống say cả. Đương nhiên Lăng Lệ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh rồi. Hai má của cô đỏ hồng, hai mắt long lanh vì vừa mới khóc, xem ra có một chút ngượng ngùng. Cô cách anh thật là gần, bị vây ở giữa hai cánh tay của anh. Chỉ có cần thêm một chút nữa thì anh có thể đụng vào đôi môi mềm mại của cô, thì anh có thể hoàn toàn ôm cô vào trong lòng rồi. Doãn Quang Huy không có cách nào kiềm chế lòng không được, cúi người để mà hôn cô. Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, càng ngày lại càng gần, đôi mắt sâu sắc phản ánh tình ý, như muốn cuốn cô vào trong dòng xoáy đen tối không thấy đáy kia. Anh gần tới nỗi cơ hồ nghe được hơi thở của cô. Đột nhiên, Lăng Lệ cầm cái hộp đựng búp bê Nga đập vào mặt của Doãn Quang Huy, rồi chui dưới cánh tay của anh mà chạy trối chết. Lăng Lệ chạy như bay ra khỏi phòng anh, chỉ để lại Doãn Quang Huy với sống mũi may mắn không bị gãy một lần nữa. Đập bê mũi người ta mà lại còn la lối rồi nhảy cả tưng, đây thật sự là không có đạo đức mà. Rõ ràng Doãn Quang Huy có người yêu, tại sao nó có thể hôn môi cô chứ? Có lẽ là anh uống say, nhưng rồi cô cũng không có say, tại sao có thể cùng anh làm loạn như vậy? Một đêm rối loạn làm tâm tình của Lăng Lệ lại càng rối loạn hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Quang Huy đang đứng trước gương ở phòng tắm thì hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Anh biết đường đường là một người đàn ông mà thét chói tai như vậy là không nên, nhưng mà anh gương mặt trong gương không phải là của anh nha. Lông mày của anh xù xì, đường mắt đậm đen, lông mi vô cùng đậm, phía trên còn giống như là dính cái gì. Lúc nháy mắt thì cảm giác lộn cộn. Không đúng. Không chỉ như vậy, trên mí mắt của anh còn có màu mắt, gương mặt thì có má hồng, đôi môi cũng bị dính dính cái gì nữa. Những ngày hôm qua đi ăn tối với Lăng Lệ rồi sau đó về nhà, anh có đi tắm rồi trêu cợt Lăng Lệ. Anh nhớ mình có hôn Lăng Lệ, rồi sau đó Lăng Lệ bỏ chạy. Anh không muốn ép buộc cô quá nhanh nên đã lên giường đi ngủ. Trí nhớ của anh rõ ràng như vậy, cuối cùng lại bỏ sót một đoạn nào hay sao? Vì sao mặt mũi của anh lại biến dạng như vậy chứ? Doãn Quang Huy mở vòi nước vội vàng, khoát nước ở trên mặt trà trà vài cái. Một lần nữa, anh lại bị hình ảnh của chính mình trong gương dọa tới phát sợ. Doãn Quang Huy hét lên một tiếng cực kỳ bi thảm, lao ra khỏi phòng tắm. Cảm ơn trời đất, Lăng Lệ đang ngồi ăn sáng ở trên bàn. Vẻ mặt của Doãn Quang Huy giống như là người sắp chết đuối nhìn được một cái phao. Lăng Lệ à, em có thể giúp tôi chùi hết những thứ ở trên mặt này không? Hình như dùng nước cũng không rửa ra, lại biến thành như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quang Huy thật là hỗn độn, thê thảm tới mức không nỡ nhìn. Phần mắt và máu hồng trộn lẫn vào nhau không thể nào trả được, cộng với mực kẻ đen vèn mi mắt bị hoen ra tùm lum, cả khuôn mặt thật là đủ màu sắc vô cùng lạ mắt cười. Lăng Lệ phải cố gắng kiềm chế bản thân để không cười vào mặt anh. Nếu như muốn giúp anh trả rửa, tôi không cần phải tốn công trang điểm cho anh như vậy có phải không hả? Lăng Lệ thu lại nụ cười, ngước đầu nhìn Doãn Quang Huy. Quầng mắt của cô hơi bị thâm đen, do thấy rằng ngày qua cô ngủ không ngon, bộ dạng ăn sáng giống như có một chút giận dỗi. Thì ra Lăng Lệ không phải là cứu tinh của anh, hơn nữa còn là hung thủ hãm hại anh thành ra như thế này. Doãn Quang Huy giật mình kinh ngạc một lát, cố gắng tìm ra ý đồ của hung thủ hãm hại anh. Vì sao Lăng Lệ lại biến anh trở thành bộ dạng này? Cô thừa dịp anh ngủ say mà tập kích sao? Không lẽ sau khi anh đi ngủ, Lăng Lệ có vào phòng của anh ư? Đúng vậy nha. Anh luôn không có thói quen khóa trái cửa phòng ngủ. Nhưng mà, Lăng Lệ giận anh vì anh giải chết hồ cô, hay là vì anh muốn hôn cô chứ? Mà kệ lý do là gì, tóm lại là, giả bộ đáng thương trước rồi nói sau đi. Chính vì vậy, một màn kịch lại bắt đầu. Lăng Lệ à, như thế này thật là khổ sở đó. Nháy mắt cô không được, mặt và miệng đều là nhấp nhúa khó chịu. Em giúp tôi giải quyết có được hay không hả? Doãn Quang Huy nói xong thì vô cùng uất ức. Tôi mới là không giúp. Tôi thấy anh như vậy chính là đẹp nhất đó. Lăng Lệ quyết tâm không thèm để ý đến anh, tiếp tục lạnh lùng cúi thấp đầu mà ăn điểm tâm. không cần phải thông cảm cho anh, cũng không cần phải mềm lòng vì anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net